Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, có ta giúp ngươi ba. Thúc thúc, a di, các ngươi nhanh đi ăn một chút gì đi. Ta ở chỗ này nhìn xem hắn. Trình Thi Đồng hướng về hai người bọn họ cười cười. Ai, vậy chúng ta liền không khách khí với ngươi. Cố Ninh Thư mụ mụ liên tục gật đầu. Nàng cũng nhìn ra được. Hai đứa bé này có nhiều chuyện muốn nói. Thế là tranh thủ thời gian dắt lấy Cố Ninh Thư mà ba ba đi ra. Hai vị phụ huynh đi ra về sau. Trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh trở lại. Trình Thi Đồng quay đầu đi. Nhìn xem Cố Ninh Thư trên đầu trên người bao lấy băng vải. Rốt cục nhịn không được cười lên. Hướng về hắn nói. Xấu hổ chết rồi. Cố Ninh Thư cái kia trắng bệch trên gương mặt. Lập tức hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng đến. Liền xem như dùng đầu ngón chân nghĩ. Hắn đại khái cũng tưởng tượng ra được mình bây giờ dáng vẻ chật vật. Đừng nhìn, ánh mắt của hắn từ Trình Thi Đồng trên mặt chuyển rời đến nơi khác. Có chút xấu hổ mà thấp giọng nói. Liền muốn nhìn, Trình Thi Đồng trừng mắt một đôi đỏ rừng rực mắt nhìn hắn. Sau nửa ngày, nhịn không được, nước mắt lại chảy ra nói. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Chính mình cũng không để ý tới. Còn muốn đi quản người khác. Cố Ninh Thư nghe được nàng trong thanh âm nghẹn ngào. Xoay đầu lại. Ánh mắt có chút bối rối mà nhìn xem Trình Thi Đồng. Thanh âm nói thật nhỏ. Đồng Đồng. Đừng khóc. Ngươi nhanh lên tốt. Ta liền không khóc. Trình Thi Đồng một bên lau nước mắt. Một bên hướng về Cố Ninh Thư dữ dằn nói. Ân. Ta sẽ. Cố Ninh Thư thanh âm thật thấp lên tiếng. Trình Thi Đồng tại bệnh viện bên này lại ở lại mấy ngày. Trong lúc đó Cố Ninh Thư chỉ là phản phục phục sốt nhẹ. Tinh thần thoạt nhìn nhưng lại so trước đó tốt hơn nhiều. Xác định hắn không có việc gì về sau. Trình Thi Đồng liền đi máy bay trở về Z thành phố. Làm máy bay lần nữa ở trên bầu trời bay lượn thời điểm. Nàng nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Chỉ hy vọng lấy 2013 năm có thể thuận buồm xuôi gió. Lúc đó, Z thành phố thường nghĩ nghĩa địa công cộng trong viên. Tiểu thỏ đang đứng cùng một chỗ mặt trước bia mộ ngẩn người. Phía trên mộ bia có nàng bà ngoại ảnh chụp. Trong tấm ảnh người chính một mặt hiền lành cười nhìn xem nàng. Mấy ngày nay, không làm gì, nàng liền thường ngày nghĩ nghĩa địa công cộng trong viên chạy. Đến rồi về sau đứng bên ngoài bà mặt trước bia mộ. Không nhúc nhích, đây đã là trong đời của nàng. Lần thứ hai cùng người thân sinh ly tử biệt. Lần thứ nhất thời điểm, là nàng 3 tuổi thời điểm. Ba ba qua đời, lúc kia nàng còn nhỏ. Trong đầu ký ức đã mơ mơ hồ hồ. Mặc dù khi còn bé lại thương tâm, đã nhiều năm như vậy. Cũng thời gian dần qua quên lúc trước thương tâm cảm giác. Nhưng mà lần này. Nàng đã lớn như vậy, lại đối mặt cái chết thời điểm, đã cảm thấy trong lòng có một loại tê tâm liệt phế đau nhức. Loại đau này, không cách nào ngôn ngữ, cũng không thể nói cho người khác nghe. Đây là nàng lần thứ nhất, chân chân thiết thiết cảm giác được. Hóa ra một người sinh mệnh là yếu ớt như vậy, bất quá là thoáng qua ở giữa, liền có thể biến mất ở cái thế giới này bên trên. Thời tiết đã sớm tiến vào đông ngày rét. Huống chi giờ khắc này vẫn là vào đông ngày rét bên trong lạnh nhất ba cửu thiên. Tiểu thỏ tại trước mộ bia đứng một hồi lâu. Một tấm trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ bị hàn phong thổi đến đỏ rừng rực. Tay chân cũng cùng như băng lạnh. Thế nhưng là trừ bỏ đứng ở chỗ này. Nàng nghĩ không ra đừng biện pháp gì. Để đền bù bà ngoại khi còn sống. Những cái kia không có làm bạn nàng thời gian. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Thẳng đến một thân ảnh hướng về nàng vội vàng đi tới. Sau đó lập tức đưa nàng ôm vào trong ngực. Trong không khí cái kia khí tức lạnh lùng. Tựa hồ lập tức liền bị ngăn cách. Một trận quen thuộc mà ấm áp khí tức đưa nàng chăm chú vờn quanh ở. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.